Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính Bạch Chư Tôn Đức. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là kỳ thứ hai ngày 7 tháng 7, có ngày thứ bảy ngày 7 tháng 11 là tại Hoa Kỳ. Nhưng mà bây giờ là 6 giờ sáng ngày Chủ nhật, ngày 8 tháng 11 năm 2020 tại Việt Nam. Huynh đệ chúng ta tiếp tục học kỳ thứ hai về Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Đây là 42 bài kinh mà rất là thâm thúy của người đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia. Như tôi đã giới thiệu kỳ học trước là bài kinh, cái Kinh Tứ Thập Nhị Chương này, một trong những cái bài kinh đầu tiên khi Phật giáo bắt đầu đặt chân vào thế kỷ thứ nhất tại Đông Độ. Trong cái quá trình từ năm 57 cho tới năm 75, nhà vua Hán Minh Đế thì, thưa quý vị, thì nhà vua Hán Minh Đế này sinh ngày 15 tháng 6 năm 28 và mất ngày 5 tháng 9 năm 75. Tên quý của vua Hán Minh Đế là Lưu Trang. Lưu Trang. Các vị nhớ là dòng Hán Đế là họ Lưu nghe, ví dụ Lưu Bị đó. Lưu Bị. Tất cả đều là họ Lưu, nhưng mà cái lấy cái hiệu là nhà Hán. Thì nói tới đây thì mình mới xin phép và nhắc lại một chút là ngày xưa tổ tiên người Việt của chúng ta vì không quy thuận triều đình Hán Đế, cho nên từ 100 bộ gọi là Bách Việt, mới 98 bộ Việt đã chấp nhận quy thuận Hán Đế, còn riêng Âu Việt và Lạc Việt không chịu quy thuận Hán Đế, cho nên mới dẫn con cháu xuôi dòng Trường Giang, xuôi dòng Chiết Giang, mà dần dần tới khu vực sông Hồng của chúng ta bây giờ đó, nó thành lập ra bộ Âu Lạc, và sau đó thì bây giờ là dân tộc Việt của chúng ta. Tôi xin nhắc trở lại vậy. Và hiện bây giờ chúng ta đang nhắc Hán Minh Đế, đây là hậu Hán, đời hậu Hán. Đời hậu Hán này là sau, bắt đầu từ Tây lịch Công Nguyên. Thì như vậy thì ông vua Hán Minh Đế này là đời thứ hai của hậu Hán, mà đời thứ 17 của dòng Hán Đế. Thì ông sinh vào ngày 15 tháng 6 năm 28 và mất ngày 5 tháng 9 năm 75. Như vậy cái sự thọ mạng của ông là 48 tuổi, nếu tính theo là đúng tuổi gọi là tuổi Việt Nam mình á. Chứ thật sự là 47, không phải tuổi chẵn, tuổi tròn, mà 48 thì tuổi mẹ đẻ đó. Và ông lên làm vua vào ngày 29 tháng 3 năm 57. Như vậy ông tại vị 18 năm. Và như tôi đã chia sẻ rất kỹ ngày hôm qua là vào một đêm thì Hán Minh Đế nằm mộng thấy có một vị thần, lúc bây giờ ta gọi là vị thần, toàn thân màu hoàng kim và trên đầu có 25 cái vần hào quang sáng bay vào trong cung điện. Nhà vua rất là vui và vậy, và sau đó hỏi quần thần thì có một vị quan bác lãm truyền nghị với tôi rằng là ở xứ Thiên Trúc có bậc đắc đạo gọi là Phật, uy nghi khắc tục, có khả năng phi hành biến hóa, phải chăng đó là vị thần mà bệ hạ đã gặp? Thì ngay sau đó nhà vua mới sai 12 người. Ở trong đó có những vị tướng như là Trương La, Trung Lan, Trương Khiên, Vũ Lâm vân vân, đến Tây Vực, coi như là đến Thiên Trúc, và đi đến cái nước gọi là Đại Nguyệt Chi thì gặp Ca Diếp, Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, gặp hai vị Sa Môn đó, và được hai sự Sa Môn đó cho sao chép 42 chương kinh này và đựng trong 14 chiếc rương bằng đá và trở về. Thì như tôi sáng nay tôi có nói chuyện với một vị đạo hữu, thì bây giờ vậy là 12 vị đó đi qua bên Thiên Trúc, từ Đông Độ qua Thiên Trúc, như vậy là đi 12 người thì coi như cởi 12 con ngựa đi. Và sau đó thỉnh kinh này và cùng đồng thời mời thỉnh được hai vị thầy đó là Ngài Ca Diếp Ma Đàn và Trúc Pháp Lan, thì như vậy, như vậy là trên lưng con ngựa chở, mỗi một con ngựa chở một cái rương đựng kinh và chở một người. Như vậy cho nên thành ra cái chương 14 này nó mới hợp lại, mình không còn cách nào bài giải hơn được, và cũng không cần nói cái gì sâu xa hết. Thì cho nên sau này mới cắt cái chùa Bạch Mã đó là như vậy đó, thưa quý vị. Thành ra cái chùa đầu tiên sau cái Tây Lịch đó, sau Công Nguyên á, thì coi như cái chùa đầu tiên ở tại Trung Hoa lục địa đó là chùa Bạch Mã đó. Ngay Việt Nam mình bây giờ cũng nhớ cái việc đó, mà có mấy các cái thiền viện Bạch Mã gì đó của cái nhóm của Thiền Phái Trúc Lâm của sư ông Thanh Từ. Đó là cái vấn đề. Thì bữa nay mình hiểu nhớ lại một chút như vậy, ngày qua tôi đã triển khai. Bây giờ bắt đầu mình vô cái phần tự mở đầu. Thì tôi vừa kết hợp với cái lời bình giảng của chúng tôi, và vừa kết hợp như tôi đã nói là với quyển sách gọi là Tứ Thập Nhị Chương trong cái Phật Tổ Ngũ Kinh của sư ông Hoàng Quang. Như vậy thì cái phần tựa nó quan trọng cái chỗ cái ý nghĩa gọi là ly dục tịch tỉnh, được xem đây là cái lời tiên ngôn đầu tiên của Đức Thế Tôn. Cho nên vừa vô đề thì có cái câu là Thế Tôn thành đạo dĩ tác thị tư duy, ly dục tịch tỉnh thị vi tối thắng. Có nghĩa là sau khi thành đạo, Đức Thế Tôn khởi cái niệm suy nghĩ, tư duy là suy nghĩ, là cái niệm tư duy, rời bỏ tham dục được sự tịch tịnh thật là hơn hết. Cái câu ly dục tịch tịnh thị vi tối thắng có nghĩa là rời bỏ tham dục được cái sự tịch tỉnh thật là hơn hết. Nếu bây giờ huynh đệ chúng ta trên bước đường tu hành, giàu xuất gia hay tại gia, chúng ta tu một câu này thôi tu một câu này thôi thì coi như nó gồm hết á. Như vậy thì rồi Ngài an trụ đại thiền định, hàng phục các ma đạo, gọi là trụ đại thiền định hàng chư ma đạo. Cái chỗ này chiều nay có một Phật tử cứ thắc mắc hỏi mà tôi chưa vội nói, nhưng bây giờ sao không ngờ là cái bài này nó có dính chỗ này luôn nè. Nó có dính cái câu mà chiều nay có một Phật tử nói chuyện với tôi. Thì thật sự mà nói thì hồi chiều chưa có ý định trả lời, mà không ngờ là nó có dính ở trong câu này chứ. Bây giờ trả lời luôn, nếu Phật tử nó có nghe được, xin quan hỷ nè. Có nghĩa là trụ đại thiền định hàng chư ma đạo. Chứ nên Phật tử cứ thắc mắc hỏi là thưa thầy, thầy cho con biết coi là con muốn thắc mắc là vẫn hỏi thầy. Tức là Đức Thế Tôn ngồi với cây bồ đề suy nghĩ cái gì mà thành đạo? Làm cái gì mà thành đạo? Thì tôi đó thì thật sự trả lời thưa quý vị là cái đó suy nghĩ cái gì, sao thế tôi không biết chứ sao tôi biết. Bởi vì trong kinh nói á, chỉ có Phật với Phật mới hiểu nhau thôi, tôi làm sao hiểu được Phật nghĩ cái gì thành đạo. Cái này nói thiệt, tôi không có gì giấu giếm, tôi quê mùa, tôi nói tôi quê mùa. Nhưng mà khi học ở đây là bắt đầu có giải thích, để tôi giải thích từ từ cho quý vị nghe, mà quý vị mà có quan hệ được là tốt. Còn cái gì hay hơn á thì quý vị cũng ghi nhận, và làm sao mà thể hiện cái sự học hiểu của mình bằng cái tấm lòng, chứ không phải là đi luận giải, lý giải hay là đi tranh cãi nha. Thì bây giờ tôi căn cứ vào cái lời giảng dạy của các bậc tôn túc, như vậy thì ngài trụ trong đại thiền định, hàng phục ma quân, hàng phục các cái ma quân, rồi đó là ngày thành Phật, phải không nè? Thì hồi chiều nay tôi có trả lời cho Phật tử hỏi tôi, thì tôi nói tôi thì chỉ biết là sau khi Đức Thế Tôn tu khổ hạnh 6 năm, rồi Đức Thế Tôn mới ngất xỉu và tới cái gặp cái hai chị em cô gái chăn cừu, phải không? Rồi hai chị em này mới thấy vậy mới dâng bát sữa cho ngài. Rồi sau đó khỏe ăn chút mới xuống dòng sông gì đó, Ni Liên Thiền, tắm xong lên lấy cỏ lót cái gốc cây bồ đề. Cái cây đó hồi đó là cây tắc bát la gì đó, chứ chưa phải là bồ đề. Sở dĩ Đức Phật thành Phật thì mới gọi là cây bồ đề, tại vì Phật tử thì thắc mắc là con có đi qua Ấn Độ và thấy cây bồ đề và có Phật ngồi đó, thì vậy thì Phật ngồi đó Phật nghĩ cái gì? Thì tôi nói thật sự là tôi không biết Phật nghĩ cái gì, nhưng mà giờ tôi giải thích. Thứ nhất là cây bồ đề hiện bây giờ tại Ấn Độ là cây bồ đề cháo của cây bồ đề thật ngày xưa của Đức Phật. Thứ nhất, cây bồ đề thật thì sau này vua A Dục, may mắn là vua A Dục có hai người con đi xuất gia, có nghĩa là vua A Dục là cấp Đức Thế Tôn còn trụ thế sau 200 năm. Mình nói con số gọn đi, sau khoảng chừng hơn 200 năm, nhưng mà mình nói khoảng 200 năm, nói vậy cho nó dễ nhớ. Thì vua A Dục là một cái tên, đầu tiên là một cái tên ác lắm, coi như là xoắn giết gia đình dòng tộc, giết xoắn ngôi anh rồi để lên làm vua. Mà ông giỏi, ông có tài giỏi, thật sự có tài giỏi, bởi vì ông thấy rằng là mấy người kia coi như là bạc tài, là nhu nhược, không thể nào thống lĩnh cái đất nước bây giờ mình cho nói chung là Ấn Độ đi, chứ hồi xưa gọi là gì đó, thì cái chuyện đó tôi cũng không thành vấn đề, bởi vì tôi là người nhà quê chứ không phải người chuyên đi nghiên cứu, chuyên đi truy tầm nó cho nó rõ. Mình chỉ biết cái địa danh, tại vì tôi không có Buddha, Buddhist, không có Bali, Sanskrit gì trên á, cho nên tôi nói theo kiểu quê mùa của tôi vậy đó. Thì sau 200 năm Đức Thế Tôn nhập diệt rồi, nước Ấn Độ của bây giờ nó tan tành qua lá hẹ, và đủ thứ những cái chuyện chiến tranh xảy ra kể từ khi vua Lưu Ly đem binh chinh phạt vân vân. Tới cuối cùng thì sau 200 năm đó thì có một vị vua tên là A Dục. Ban đầu là người này rất là ác, làm đủ thứ mọi cái ác pháp, thậm chí đi chinh phạt tới mức độ mà đầu rơi máu đổ thành sông để mà thống nhất cái gọi là cái Sang Hà. Thì vua A Dục, nhưng mà trong những cái lúc mà canh thâu giá lạnh, cũng ăn năn, cũng hối cải, bởi vì chỉ vì một cái lý tưởng nào đó, mình xin phép đây là cái thế của chính trị, nhưng mà cũng có ăn năn hối cải. Cho nên các vị nhớ rằng đừng nghĩ rằng cái người ác không có cái lương tâm, có. Dầu ác cỡ nào đi chăng nữa, họ vẫn có cái lương tâm của họ, vẫn cắn rứt, nhưng mà do cái nghiệp của họ và do cái quan gia trái chủ gì đó cho nên họ phải như vậy thôi. Cho nên nếu mình nhìn bằng cái tâm thể đại bi của Đức Phật á, thì tất cả mọi người đều có cái lương tâm, lương tri, đều có sự hướng về con đường thiện hết á. Nhưng mà vì hoàn cảnh nào đó, vì nghiệp duyên nào đó mà họ buộc lòng, họ quên, họ cất giữ, họ giấu cái lương tâm lương tri của họ, họ không có đem phơi bày ra cho chúng ta thấy mà thôi. Chứ sự thật có lương tâm hết đó thưa quý vị. Đã là con người là phải có cái não, có lương tâm lương tri hết. Cho nên thưa, đây tôi giải thích cho đại chúng rõ để đại chúng học những cái này, những cái bài rất rất là quan trọng là như vậy. Trở lại thì vua dục, khi mà tin tưởng nghe trong cái các cái vị gọi là quân lính đi nhắc, khi mà đi chinh phạt cái đất Ấn Độ để mà thu phục Giang Sơn một mối rồi đó, đi cái hỏi tới chỗ này chỗ kia thì nghe người ta kể nơi này có đức hồi đó có đức Thế Tôn tới đây giảng cái pháp gì cái gì đó, cho nên ngài tìm tòi ngài nghe mà ngài ngộ ra, cho nên ngài sùng bái đạo Phật. Và khi đã làm vua rồi thì cái tâm vua dục rất là nhân đức nhờ cái pháp của Phật. Thế thì cái quá trình ông trước khi ông lên là vua, trước khi ông còn là một thanh niên hào phóng, trước khi là một con người dữ dằn để thâu phục binh quyền, thì đầu rơi máu đổ nước, máu thành nước chảy thành sông. Nhưng mà khi ông lên nắm binh quyền rồi thì may mắn là trong cái quá trình mà ông đi mà chinh phạt cái đầu rơi báo độ đó, ông được cái duyên đó. Tôi xin nói đơn giản cho đại chúng, đây là tôi đã kể rồi nhưng mà bây giờ tôi kể sơ vậy thôi đó. Khi mà ông là vua và ông có được sinh ra bao nhiêu người con thì không nói, nhưng có hai người con đi xuất gia, một hoàng tử đi xuất gia và một công chúa đi xuất gia, một người làm tỳ kheo tăng, một người làm tỳ kheo ni. Cái này nó có liên quan tới giới luật. Là sau đó thì vua nước Sri Lanka, khi mà có một vị tỳ kheo tăng đó là con của gia dục đi giáo hóa, được vua Sri Lanka mời qua để giảng đạo. Qua đó thì có các vị vương phi, hoàng hậu, vương hậu của cái thời vua trước á, muốn phát tâm đi tu. Thì vị thầy này mới nói rằng, theo như lời Đức Thế Tôn giảng từ cổ cho chí kim, chưa có một pháp nào mà tỳ kheo tăng xuất gia cho ni, cho nữ làm tỳ kheo ni. Vì vậy tôi đề nghị vua nên bằng cách này cách khác mà thưa với cha tôi là vua A Dục, thưa với cha tôi để cha tôi sai em gái tôi là tỳ kheo ni qua bên đây để làm cái lễ thế pháp và truyền giới cho tỳ kheo ni, truyền giới cho nữ giới. Thế thì từ đó thì vua Sri Lanka mới để hồi đó thì việc bằng giấy, bằng thư, bằng gì thì mình cũng không cần nói, nhưng mà đây là liên quan tới giới luật. Cho nên mới thưa với vua A Dục, và vua A Dục mới gọi là chiếu chỉ cho cô tỳ kheo ni là công chúa đó đi qua Sri Lanka để truyền cái đạo, để độ cho người nữ đi tu. Các vị thấy ngày xưa chưa, sau Đức Thế Tôn nhập việc hơn 200 năm cũng còn giữ gìn cái giới luật rất rõ ràng. Thay vì ông này là một thái hoàng tử làm tỳ kheo tăng thì ai muốn đi tu thì ông cứ ông cạo đầu ông phát tới như phát cỏ vậy thôi chứ cần gì, nhưng mà người ta vẫn tôn kính giới luật. Ý tôi muốn nhấn mạnh chỗ này là chúng nhớ. Thế thì khi vị tỳ kheo ni đi qua nước Sri Lanka thì vua A Dục có chiếc một cái nhánh bồ đề gặp đưa cho cô tỳ kheo ni đó, nói rằng đi qua để tặng vua Sri Lanka. Thì vua Sri Lanka là Tích Lan bây giờ đó, thì mới là trồng cái nhánh bồ đề đó. Thì thật cái coi như là cái gì đó cũng có nhân có quả. Dầu vua A Dục bây giờ là hết lòng với đạo Phật, nhưng mà bà vợ của vua A Dục thôi có quậy lung tung bê, coi như lúc cái thời vua A Dục mà hết rồi đó bà cho người san bằng hết, san bằng không còn một cây bồ đề nào tại Ấn Độ, mà trong đó cái nhất là cái cây bồ đề tại bồ đề đạo tràng bây giờ. Thế thì sau này, sau một thời gian dài, thôi tôi nói vậy thôi, còn các vị muốn thì các vị gõ lên Google có hết, lịch sử ghi rõ hết. Bây giờ tôi, cái đầu tôi thì thật sự ra không nói vụ này chính, cho nên không có nhớ. Thì có nghĩa là sau này chính vua Sri Lanka mới tặng lại nhục nhánh bồ đề, mà bây giờ cái bồ đề tại bồ đề đạo tràng bây giờ đó là bồ đề cháo của cây bồ đề thật của Đức Thế Tôn khi Thế Tôn thành đạo. Các vị rõ chỗ đó chưa? Rồi bây giờ tôi nhắc tới chỗ đó để hồi chiều có Phật tử nói là con đi qua tới Ấn Độ thấy có Đức Phật ngồi với cây bồ đề. Cái cây đó là tên cây Tất Đắc La. Nhưng mà sở dĩ cái duyên mai là Đức Phật ngồi đó thành Phật, ngài ngài ngồi đó tu thành Phật, cho nên bồ đề là giác, chứ bồ đề là giác thôi chứ không có gì khác. Nhưng nếu như tôi thường nói câu là nếu như ngày xưa mà tại cái chỗ đó nó có cái bụi tre đó, thì bây giờ cái bụi cây tre thì có thể thành cái bồ đề rồi. Hay là nếu nói cái sậu đó mà có cây dừa thì cây dừa thành cây bồ đề rồi. Đó, vậy thì cây bồ đề nó vậy thôi chứ nó không gì. Nhưng mà nó có cái viên duyên về, các vị thấy cây bồ đề nó cao sồ sộ, nó diềm già che mát khắp tam thiên gì đó, thường thường nói vậy đó. Nhưng mà trái nào trái nấy nó bằng ngón tay vậy à. Đây là nó một cái điều mà nó đặc biệt nữa nha. Cho nên nó theo lẽ đó, cây bồ đề cao sồ sộ diềm già vậy thì trái nó phải bằng mặt cái thúng, hay bằng trái mít, hay là bằng ít nhất là cũng phải bằng trái dừa, chứ còn là này bồ đề trái nào trái nấy mà ngón tay vậy à, phải không? Phải không? Mà ngón tay vậy là cao à. Mà khi mà cái bồ đề mà nó có trái đầy hết trơn là nó chết. Cái đạo Phật mình có khi nó cũng vậy đó, coi chừng á, coi chừng mà chỗ ra đường chỗ nào cũng gặp mấy thầy tu hết là đạo Phật thời gian đó là cái hoa nó nở quá nó tàn. Cho nên có nhiều lúc á, đạo Phật không có cần chất lượng đâu. Ủa không có cần số lượng đâu, xin lỗi các vị nói lộn, không có cần số lượng đâu, cần chất lượng ha. Coi chừng cái chùa nào mà Phật tử mà chen nhau ngồi rần rần, dành nhau cúng dường rần rần, coi như tổ chức lễ kéo nhau rần rần, coi chừng á, nó mục ruộng ở bên trong á. Ngày xưa các bậc tiên tiền bối đã trải qua có những cái giai đoạn á, cái chùa có 5-3 người tu mà đắc đạo, cho nên cũng gọi là đại già lam. Chứ không phải đại già lam là các cái chùa cả chục triệu đô la, cả chục triệu đô la mà có một người ở giữ chùa không dám giao cho ai, rồi chết thì nó tranh giành với nhau, trời đã coi tranh giành cấu xé nhau, chửi nhau lung tung bang, báo chí này kia nọ đó, nó rõ ràng đó. Đại già lam nó không phải, cái đại già lam đó là vật chất. Còn đại già lam mà đại già lam thật đó là cái có người tu đắc đạo mới gọi là đại già lam. Cho nên tôi nói cho quý vị đừng có tưởng đâu cái chùa mà 400, 500, 200, 300, 600, 700 người tu ở trong đó là tưởng đâu ngon coi chừng nha. Tập trung tổng nhậu không á. Mà xin lỗi và nói vậy thì cũng xin sám hối. Sám hối thật sự sám hối là sám hối những cái nơi mà tu đàng hoàng. À, lần này là con đảnh lễ, con không có đụng tới à nghe, như Mỹ con muốn nói này là nói con là nói với quý thầy đó. Mà mấy thầy mà tu đàng hoàng là tu dầu ông Thiện Tài này không có lấy cành ông ổng thục nữa, nó cũng nhầm nhòi với các bậc tu đàng hoàng hết á. Còn những người mà nó cạch giật á thì nó nghe tôi nói là nó sợ mất nồi cơm, nó sợ đủ thứ, nó nhảy đông lên. Chứ còn thật ra mà mấy thầy tu đàng hoàng thì ông Thiện Tài này ông nói có dính gì đâu. Thậm chí ông nói ông mang nghiệp. Còn mà mấy ông mà không tu, mà tu không đàng hoàng là trời ơi, nó rung rinh lắm, nó rình. Tôi nói tôi giảng mấy ông rình nghe dữ lắm, rình nghe lắm. Nhưng mà ngạc nói, ông còn sợ ai hết rồi. Coi như là nó quýnh tôi riết, bây giờ tôi thuộc lỗi là mặt trai mày đã rồi. Không sợ. Cái này nói chân thành đó, chiều nay là không còn một đồng trong túi, chiều nay là Phật tử biển là xin tiền thật á, xin tiền thật á, nói thiệt là Phật tử cũng vừa cái thầy là thật, là thầy hết tiền, xin tiền thật để tại vì lỡ mai, này lỡ mai, may mấy quần áo ở Việt Nam mà bây giờ không có người về thì làm sao có người qua mà sách qua dùng, buộc làm cái công ty mà chuyển đồ đó nó đòi mình phải từ 31 kg trở lên thì họ mới ăn nới chút xíu. Cho nên tôi nói thành thật, cái tôi nói trời bây giờ mà không chuyển qua đợi riết thì chừng nào hết nạn Covid đây rồi nó mục hết trơn mà tự nhiên đi mai mấy cái màn, trời ơi cũng hí hởn cũng cà chớn nữa hả. Đi mai tại tôi thích là cái màn, mấy cái màn màu vàng mang theo kiểu Việt Nam chứ Mỹ đâu có thiếu gì màn, mà tự nhiên thấy cà dịch kìa, bị tôi đâu nghĩ là cái nạn Covid đâu. Đồn một cái từ khi mai tới giờ 20 mấy kilo mà không ai qua được mà để mà gửi. Bởi vì 20 kilo là một thùng. Một thùng là phải nhiều người đi về, một cái gia đình người ta về 2-3 người thì người ta mới trống cho mình gửi một thùng. Bây giờ nó nằm ình ở bên đó mấy tháng trời. Rồi có ông Phật tử ông thương quá, ông tặng cho tôi cây bồ đề, ông vẽ cây bồ đề nữa. Đó là thành ra mấy việc lượt vậy đó. Bây giờ nằm ình đó, tôi mới suy nghĩ bây giờ có chỗ nó quảng cáo nó ăn rẻ mà phải gửi trước cái ngày 15 Tây thì họ mới ăn rẻ. Suy nghĩ thiệt lòng mà nói trời ơi, xin tiền ngay bây giờ sao mai quá điện xin thiệt vậy đó. Cái này tôi thấy là tôi có gió gì tôi à, rồi mua cho đủ 31 kg. Thành ra tôi nói cho huynh đệ biết giờ tôi sống vậy đó, chứ tôi còn đủ tay đủ chân đủ sức khỏe đủ năng lượng thì giờ không phải ngồi đó mà chờ Phật tử cúng dường. Vì không chờ Phật tử cúng dường, không giành giật tín đồ, không hơn thua chùa to Phật bự thì còn sợ thằng Tây nào mà không dám nói thẳng nói thật chứ. Cho nên nói là nói đúng chánh pháp. Thành ra tôi nói chư huynh đệ đó, quý vị học đạo đừng có chờ ông thầy nào đắc đạo mới dạy đạo. Yêu cầu ông thầy tu cho thế nào là chuyện của ông thầy, mà cần ông thầy là cần ông thầy nói đúng chánh pháp để cho Phật tử nghe tu hành cho nó mở mang trí tuệ. Bởi vì thành Phật là phải trí tuệ chứ không phải là phước đức. Phước đức nó là trợ mà trí tuệ để đưa tới thành Phật. Không có trí tuệ không giải thoát được, không diệt được phiền não khổ đau. Phước đức không thể tẩy trừ phiền não khổ đau. Thậm chí có nhiều khi có phước nhiều cao lồng lộng tiền rừng bạc biển không có thời gian tu nữa cơ. Như vậy thì phước đức không diệt được phiền não khổ đau, mà chỉ có trí tuệ mới diệt phiền não khổ đau. Và tuy nhiên nếu mà phước kém quá mà nghèo, buổi sáng chạy cơm buổi chiều thì không có thời giờ tu nữa. Cho nên thì vậy mà huynh đệ chúng ta làm sao mà đủ ăn đủ mặc là may mắn rồi, hạnh phúc rồi. Cho nên tôi nói thật quý vị, tôi chuẩn bị rồi. Bây giờ là tôi đi ăn xin, tôi tập vậy thì tôi xả cái ngã tôi, chứ còn xin vậy là cũng còn gì, còn chưa có gì gọi là bản ngã. Xin mà như ngày hôm qua mà tôi đẩy về gần 200 túi bánh mì. Tại vì người ta bán ế, người ta bỏ ra, tôi thì tôi sợ ta bỏ vô thùng rác tội, thà không thấy. Còn mình thấy lo đẩy về đẩy gần chết 3-4 lần đi bộ kéo, bây giờ gót chân tôi đi cà nhắc kìa nè. Dạ tôi chuẩn bị rồi, nếu một ngày nào đó rủi không ai còn cho ăn nữa thì đi lụm lon. Tôi dòm thấy hết rồi, tôi dòm thấy hết mấy cái chỗ nó dục lon rồi. Nhưng mà tại vì có Phật tử cản không cho tôi đi lụm lon, chứ giờ tôi đi lụm lon tôi sống mà. Tôi hỏi gì khi tôi suy nghĩ với gì, nếu tôi làm vậy đó cái người ta quở, tôi nói nó tu á, nó cho giữ đi để đi ăn mài, ăn xin đi lụm lon. Tự nhiên tôi suy nghĩ vậy đó, nhưng mà tôi nói ủa, đức bậc thầy của mình, đức giáo chủ của mình cũng là kẻ ăn mài ăn xin mà. Mà thậm chí ăn mài ăn xin mà tới mức độ mà gọi là thậm tệ ư, chứ không phải ăn mài ăn xin theo kiểu Mỹ mà bây giờ đứng ngã tư mà viết cái chữ homeless vô gia cư rồi để ta cho đồng hay đồng gom lại ngày cũng được mấy chục đồng có đâu. Đức Thế Tôn là không có dư à, đi ăn mài ăn xin mà ăn đủ là thôi à, không có được để tới ngày mai à. Rồi tôi mới suy nghĩ sợ mình làm vậy cái đệ tử mình ở Việt Nam nó cười, rồi nó cha mẹ mình mắc cỡ, nó sao con để con đi tu mà người ta đi tu người ta chùa to Phật bự, ta đi tu, người ta chích tước lên xe xuống ngựa, sao mà con đi tu vậy? Nhưng mà đầu tiên tôi nghĩ vậy đó, nhưng mà tôi suy nghĩ rồi, cho nên tôi nói thật các vị cả năm nay, và thậm chí tôi nói chân thành, ông thân tôi gọi mà tôi không nghe máy nữa cơ. Bởi vì sao? Tôi sợ tới cái ngày đó rồi ông thân tôi mất mặt, cho nên tôi viễn ly luôn đó. Tôi chuẩn bị cái tinh thần như vậy đó Phật tử nghe. Chứ tại chứ đừng nói tôi là bất hiếu này kia, tại vì tôi sợ một ngày nào đó rủi mà tôi hết cái phước, không còn một cái người nào đó. Thật sự nếu mà tôi không cố vươn lên được thì thật sự không còn người nào thương tôi đâu. Chẳng qua là tôi vịn đầu gối, tôi đứng dậy, tôi đạp gai, tôi lấy gai, tôi lễ, cho nên tôi mới ngẩng đầu lên vậy được, chứ thôi là cứ gục xuống thôi. Nó quýnh không còn đường đỡ mà. Ở ngoài đời ngoại đạo nó quýnh mình, ngoài người có tóc nó quýnh mình, không nói mà thầy chùa với nhau quýnh nhau không còn đường đỡ. Đây là không có buồn, nói vui vậy đó. Để tôi muốn nói rằng cái việc của người tu tại gia cũng như xuất gia, chúng ta phải vượt qua cái gọi là chướng duyên như vậy. Trở lại tôi nói cho quý vị nghe, bắt đầu tôi nói chuyện đạo trở lại nghe, các vị cho tôi nói để cho tôi giống như thương thầy. Nếu thật sự những người đang nghe mà gọi là thương thầy hiện tại một cách thật sự, những người thân á, đừng có chấp là nó sao thầy giảng thầy nói cái tôi hoài không có. Bởi vì nói chứ nói đi nói lại thưa quý vị, gai nào đâm mà không đau. Tôi chưa phải là bậc thánh, da thịt này tôi cũng còn là phàm phu, trí não này dầu tôi cố gắng lắm nhưng mà lâu lâu nó vẫn bồng bềnh sanh diệt. Đó là tôi không giấu giếm các vị cái gì hết trơn á. Chừng nào tôi vỗ ngực tôi nói tôi chứng thánh quả rồi, tôi việt diệt hết tất cả rồi, mà bây giờ tôi nói nữa thì các vị nói thầy tu sao có nhiêu thì nói hoài. Rồi trở lại cái vấn đề tôi nói cho đại chúng nghe. Như vậy thì một cái câu đó thôi thì Đức Thế Tôn đã, ủa đang nói chuyện gì thôi, giờ trở vô kinh đi. Thế Tôn thành đạo diện à, dụ cây bồ đề. Hiểu rồi, đó là nói về cây bồ đề. Bây giờ cái câu ly dục tịch tỉnh thị vi tối thắng. Vậy thì Đức Thế Tôn tuyên ngôn, đây là cái lời tuyên ngôn của một vị Thế Tôn, một vị Thế Tôn là tuyên bố là ly dục tịch tỉnh thị vi tối thắng. Như vậy là cái chỗ hồi chiều có một Phật tử hỏi tôi mà gọi là trả tiền cho tôi cái thùng đồ đó, vô tơ ra trong này đang nghe và đừng ba la mặt rồi thì không nói ai nha. Phật tử trả tiền thùng đồ từ Việt Nam gửi qua cho tôi, và tôi trả lời cái câu đó là vậy thì Thế Tôn ngồi với cậu một đề suy nghĩ cái gì đây? Tác thị tư duy ly dục tịch tỉnh thị vi tối thắng đó, suy nghĩ cái đó đó. Vậy thì trước khi thành đạo, sau cái thành đạo, và ngài tuyên ngôn cái lời thành đạo của ngài là ly dục tịch tỉnh thị vi tối thắng. Ly dục tịch tỉnh, ly dục là ly dục là niết bàn, chữ tịch tỉnh là niết bàn, là cái pháp môn tối thắng, không còn pháp môn nào hơn cái pháp môn đó. Nhớ tất cả đại chúng hôm nay chỉ nhớ câu ly dục tịch tỉnh thị vi tối thắng, có nghĩa là xa rời, buông bỏ cái tham dục thì được sự niết bàn, thật là hơn hết, thật là hơn. Không còn cái nào hơn, không còn cái nào hơn mà buông bỏ cái tham dục đó. Như vậy thông thường á, chúng ta hay hiểu lầm cái chữ dục này nè. Bây giờ tôi trở lại cái bản văn kinh của sư ông Hoàng Quang. Như vậy thì sư ông nói rằng thường tất cả các kinh đều chia làm ba phần. Thứ nhất là phần tự, thứ hai là phần chánh tông, và thứ ba là phần lưu thông. Thì cũng như một cái bài văn ở ngoài đời thì có mở bài, thân bài và kết bài. Thì kinh Phật cũng như vậy, dầu rằng kinh này từng bài như vậy, nhưng mà phải có lời giới thiệu, là lời giới thiệu là sau khi Đức Thế Tôn thành đạo. Đây là nói lên khái quát lịch sử của một Đức Phật, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Và khi thành đạo rồi thì cái lời tuyên ngôn của Đức Phật thành đạo đó là cái gì? Ly dục tịch tỉnh, thị vi tối thắng. Đây là lời tuyên ngôn đầu tiên của Đức Phật. Rồi, vậy là bắt đầu tạm cho qua cái chỗ đó nghe. Bây giờ tiếp tục nghe. Rời bỏ tham dục được sự tịch tỉnh thật là ăn hết. Rồi nó tiếp đây cái phần hát chữ hán trước. Ngài trụ đại thiền định thị hàng chư ma đạo, là Đức Thế Tôn trụ ở trong thiền định hàng phục các ma. Như vậy khi ngồi đó là ngồi nghĩ cái gì? Thật sự tư duy mà trong cái thiền định. Mà thiền định này nó trước tiên là phải có chánh định. Chánh định gọi là tam muội. Từ cái chánh định mà để đạt tới cái chỗ đại thiền định, để thành tựu một vị Phật, Ngài vẫn có tư duy, Ngài vẫn có suy nghĩ. Nhưng mà tư duy suy nghĩ này là suy nghĩ chân chánh. Còn mình thì cũng suy nghĩ, cũng tư duy, mà suy nghĩ quá khứ, hiện tại, vị lai. Suy nghĩ toàn là buồn, thương, giận, ghét, phải, quấy, hơn, thua, tốt, xấu, được, còn mất. Mình suy nghĩ vậy, còn Thế Tôn không nghĩ cái đó. Mà Thế Tôn rội vào trong tâm thức của mình. Rội vào trong tâm thức của mình, nhìn cái sự bồng bềnh của tâm thức, vẫn nhìn cái sự sanh diệt đến đi của cái ý thức bài bài. Nhưng mà Ngài gom nó cho nó nhập đại định. Còn mình thì không cho nó nhập đại định mà mình xé rẽ ra, mình cho nó phóng ra. Thế thì giữa mình và Phật nó khác nhau chút xíu vậy thôi. Vẫn ý thức này, vẫn thân xác này, vẫn con người này. Chứ Phật đâu có cái gì hơn mình đâu. Cũng con người, cũng tay chân đầu mắt mũi lưỡi, cũng tứ chi ngũ quan, cũng lục phủ ngũ tạng, cũng ăn mặc ở ngũ thở. Nhưng mà Ngài cái hay, cái đặc biệt và cái thành tựu đạo nghiệp của Ngài là Ngài gom tất cả các cái ý thức, Ngài hóa giải được nó và Ngài trở về, chứ Ngài không có phóng ra. Còn mình thì phóng ra, phóng tùm lum hết, phóng chiều, phóng còn hơn là mấy ông mà ông tiên mà ông luyện thằng Thông, ông phóng xíu nữa. Mình phóng còn dữ hơn mấy ông đó, thì phóng nó có giới hạn. Gặp nó phóng ra tới biển thì nó mất cái lửa đó, chứ còn mình phóng từ đây, mình phóng xuyên lục địa, mình phóng từ Mỹ mà mình phóng bay tới Việt Nam, phóng ngang qua đại dương. Hiểu không? Nhiều khi mình dẫn người thân của mình bắt cái phone lên, bắt đầu mình phóng. Mày em, tao ra cái này, tao cái đó, cái gì thấy không? Phóng còn dữ dàng hơn. Mình còn phóng thành thông còn dữ hơn hơn mấy ông luyện thành thông nữa đó quý huynh đệ. Phóng ghê gớm, phóng ngày nay phóng chỉ bấm số phone thôi, nó reng cái one, nó reng cái lần thứ nhất, nó reng là thứ hai, người nhà bắt lên một cái là bắt đầu mình phóng liền đó, phóng tới Việt Nam rồi đó, phóng qua Nhật Bản, phóng tới Triều Tiên, phóng đến Đài Loan, phóng sang Pháp đó, phóng ghê lắm. Đó, giải thích vậy đó, giải thích rõ ràng vậy đó. Đó, thì trở lại vấn đề Ngài trụ đại thiền định hàng phục các ma, hàng phục ma đạo. Rồi sau đó thì Ngài mới ư lộc giả quyển trung chuyển tứ đế pháp luân độ Kiều Trần Như đẳng ngũ nhân. Sau đó Ngài đến giường lộc quyển, giường nai, chuyển pháp luân tứ đế, độ năm anh em Kiều Trần Như chứng đạo quả. Dừng học tới đó đi, cái đoạn đó đi. Bây giờ giải thích tiếp đây, giải thích theo cái lời của sư ông. Bây giờ tôi muốn, bây giờ tôi tập làm với người dài đó, sợ nó quên cho nên nói phải có sách. Thì sư ông ấy dịch cái chữ đại định đó, đại định tức là Phật định, đấy là một đức trong ba đức của Phật. Ba đức của Phật là đại định, đại trí và đại bi. Tâm Phật vắng lặng sáng suốt gọi là đại định, dùng tâm vắng lặng sáng suốt chiếu soi tất cả pháp giới ấy là đại trí. Vì chiếu tất cả pháp giới nên đối với chúng sanh đau khổ thì sanh lòng cứu giúp ấy là đại bi. Ba đức còn gọi là trí đức, đoạn đức và ân đức. dùng đại định đoạn tất cả vọng, hoặc ấy là đoạn đức. Đại đức ở đại trí tức là trí đức, đại bi tức là ân đức. Trí đức và đoạn đức thuộc về tự lợi, còn ân đức thì thuộc về lợi tha. Không biết là quý vị có cần một hồi tôi đánh máy tôi đăng lên cho các vị không? Nếu không cần quý vị cũng hoan hỷ. Nếu như tất cả Phật tử ở Việt Nam thì tôi nhắc lại một lần nữa, nó có mấy chục ngàn đồng Việt Nam, quý vị ăn một buổi ăn sáng thôi. Đó, đi mua cái cuốn Kinh Tứ Thập Nhị Chương bây giờ nhiều lắm, nhiều lắm. Nếu như chúng ta mua luôn cái quyển này thì được năm thứ kinh. Còn nếu như chúng ta chỉ mua một cuốn Tứ Thập Nhị Chương không, vẫn có, thưa quý vị. Hay lắm, mình phải cần đọc thêm. Đó là lời của sư ông giải thích cái chỗ đại định ha. Đại định là một trong ba cái đại của ba đức của Đức Phật, là đại định, đại trí và đại bi. À, tôi xin lướt qua. Thì như vậy ngài trụ đại thiền định hàng phục các ma. Như vậy thì tôi trả lời cái câu Phật tử là chịu hỏi là ngài ngồi đó ngài làm gì đó, là ngài trụ đại thiền định hàng phục các ma. Mà ma đây thì tôi nói nè, hãy nói vậy thì Phật tử phải nhớ liền, nếu ai là quyến thuộc, là học trò, là huynh đệ, là học với ông thầy thiện tài này, hãy nói ma là phải nhớ là có bốn thứ ma: tử ma, phiền não ma, thiên ma, ngũ ấm ma. Hãy nhớ liền bốn thứ ma. Tử ma thôi bỏ qua bên đi, tử ma không phải ai cũng thấy đâu. Cái người mà nhẹ bóng vía thì mới thấy tử ma, chứ còn cỡ như tôi vậy mà không bao giờ từ nhỏ lớn mà ở chùa mà hồi đó ở chùa mà thầy tổ tôi đấy nha, nội nghiệp ông già thầy tổ tôi ổng, ngài là tu hành vậy á bao nhiêu năm, chứ mà cái vía ngày sau đó ngài thấy ma. Thậm chí đó, bữa đó có một cô gái nọ uống thuốc rầy chết, ngày đi xuống ngày cúng, rồi cái gia đình người ta cử là cái người mà chết thì ta không để nhà, mà đường xá nó xa xôi quá, mưa gió, ta gửi cái hình gửi lư hương, ngày đem về ngày bỏ trong cái túi đãi, và ngày đi về trời mưa tầm tã, ngày quên lấy ra, vậy mà nửa đêm trời đã cơi, thôi, ngày bởi vì khi mà ngày chôn rồi đó, thì ngày có nói thôi, mi theo ta về chùa nghe, bởi vì con này có buồn gì đó, cuốn thuốc rầy con chết, giống như là chết oan đó mà. Chết ít tức tử vậy đó, cho nên chưa siêu thoát được. Thế thì nửa đêm đi về mệt quá, thầy tôi để luôn trong cái tay đãi ngủ. Ngủ nửa đêm nó làm rụt cục cục cục cục cục, nó la trong túi đãi đó, là thầy tôi diễn tả chứ tôi không thấy nghe, cái này tôi nói thật. Rồi cuối cùng thầy tôi ngủ ở nhà quê mà, thầy tôi mới lấy cái lư hương cái hình ra, thầy tôi để lên bàn dông đó. Thế thì một hồi thầy tôi mới vừa nhắm mắt là thôi la thầy ơi, thầy cho tôi ở đây mà thầy cho con ở mà thầy không gửi bao nhiêu người xuống vô đánh con đó. Cái thầy tôi mới ra tội nghiệp ông cụ, nửa đêm bạch ông đốt đèn lục cột, tôi không biết thầy tôi có bệnh hoạn không, hồi nãy đi về trời mưa tôi nghe thầy tôi lục cột tôi cũng dụi mắt này dụi mắt mãi chui mùng ra. Và thầy sao nửa đêm thầy đốt đèn, thầy làm gì lục cục, có chuyện gì, thầy có sức khỏe, thầy có sao không thầy? Thì ông già tôi nói mày coi đó, ông coi đó, tao chiều tôi đi đem cái dông tôi về mà tao mệt quá, vì thầy xin lỗi các vị thầy, tôi người nhà quê mà hay nói chuyện tao vậy đó, tao chưa ăn gì cho nó, cái nó làm tao quá trời, tao ngủ vậy. Rồi cái tao đem ra mà tao quên gửi mấy ngày trước. Thầy tôi cũng nói chơi vậy đó. Thầy cái thầy tôi cũng thắp cái hương. Ông thắp cái hương đây. Ông cũng đọc gì đó, không biết là thầm cái hôm nay. Các vị hương linh cho tôi gửi nhỏ này đây nghe. Không tăng hiếp nó nghe. Và tới đây là cùng nhau tu nghe. Đó vậy cái rồi thầy tôi ngủ đêm tới sáng. Đó là tôi thấy. Thật ra đó về tử ma thì thôi thì không phải ai cũng thấy, cho nên dẹp qua một bên. À bây giờ tới ma, cái nào ma phiền não. Ma phiền não thì nó ghê lắm, nó bồng bềnh, nó ở trong cái, nó đeo nó bám thôi, chứ nó không phải ở, nó chỉ đeo bám như hà vậy đó, như con hà mà đeo bám cái chân cầu vậy đó. Phiền não mà phiền thị nhiễu loạn, não hại hữu tình, thị danh phiền não. đó, các đệ tử, các học trò, các huynh đệ học với tôi phải nhớ từng chữ vậy đó nghe. Phiền thị nhiễu hại, não loạn hữu tình, thị danh phiền não. Thế thì cái ma này nó ghê lắm, đó là một loại ma. Mà nói phiền não thì nhớ có căn bản phiền não, có chi mạc phiền não. Đó phải nghe lại các bài cũ, tôi nói hoài thành nó nói riết nó dư, nó thừa. Hoặc là nói hoài chán, đó là ma phiền não. Ma thứ ba là thiên ma. Thiên ma là ma danh, ma lợi, ma vật chất, nó lôi kéo, nó mời mọc. Thí dụ như Đức Thế Tôn ngồi vậy đó, nếu như mà Thế Tôn mà như mình đó, nhớ cái ngai vàng, không biết ở nhà có ai thế chưa, nhớ này nhớ kia nhớ nọ đủ thứ hết trơn, nhớ nhớ cái danh Thế Tôn thì Hoàng Thái Tử rồi thì không, mình không nói đi. Còn mình đây nè, mình đây nè, mình đang ngồi mình muốn giải thoát lắm, mình muốn giải thoát lắm, nhưng mà mình giải thoát thoát không nổi đó, thành ra giải thoát đang ngồi nhớ. Trời ơi, cái chức phó ban trị sự biết là bây giờ bằng mọi giá phải vô mình rồi nghe. Mình đang ngồi thiền mình nhớ. Cái chức quỷ viên hội đồng trị sự, chức dự khuyết, cái chức này kia phải có mới được chứ. Phải có để mà mình đi cái người ta giới thiệu chứ. Giới thiệu đại đức gì đó, thượng tọa gì đó, là quỷ viên, là phó ban này, là phó ban kia. Giới thiệu một giây vậy nó mới đã chứ. Đang ngồi, thế thì thay vì ngồi thiền để giải thoát, nhưng mà cuối cùng giải thoát không nổi, nó thành ra giải thoát. Chưa kể cả chức hội đồng nhân dân, cái chức quỹ viên mặt trận, cái chức chứng minh đạo tràng này, đạo sư tổ đình nọ, trụ trì chùa kia, viện chủ chùa nọ. Trời ơi, nó dày, cái thiên ma này nó rủ dày. Cái thứ thiên ma này là nó bỏ không được nha các vị. Cái thiên ma này ghê gớm lắm, chưa tới nó ngủ ấm ma, sắc thọ tưởng hành thức nữa. Trời đất ơi, cho nên Đức Thế Tôn ngồi nghĩ cái gì, ngồi nghĩ làm sao để tư duy thiền định để hàng phục ma quân, hàng phục cái tử ma, phiền não ma, thiên ma, ngủ ấm ma. Trời ơi, nó đã ơi là đã. Trời nó lạnh mà sau hai bữa nay tôi giảng mà nó sức mồ hôi vậy nè, quý vị thấy không? Giảng nhập dài thấy chưa? Không, nghỉ. Hay quá, nghỉ. Tuần tới á, là mình học ngày thứ ba và thứ năm, lúc 8:30 tối Việt Nam, có nghĩa là tại thủ đô Hoa Kỳ là 8:30 sáng, đổi nha. Tuần tới là mình tiếp tục, mình học thứ ba, thứ năm là đổi trở lại kinh Tứ Thập Nhị Chương này nha. Rồi thứ bảy, thứ sáu, thứ bảy chiều bên này là sáng thứ bảy, sáng chủ nhật Việt Nam mình học kinh Pháp Bảo Đàn. Hay quá, thôi tới đây nghỉ đi, sức mồ hôi rồi. Rồi cảm ơn quý vị lắng nghe, quý vị ráng xe chia sẻ về trang mình cho mọi người nghe. Đừng sợ, ai vô comment mà có chửi tôi, có nói xấu tôi á, thì thương á, thì quý vị bực mình là các vị delete bỏ, gọi là xóa bỏ, còn không cần xóa cũng được luôn. Bây giờ không có cần tốt xấu nữa, miễn làm sao mà biết đâu người ta nói xấu mình, người ta comment, người ta ý kiến, người ta nói xấu mình để cho người khác họ tò mò vô họ nghe. Tôi nhờ vậy mà tôi mới nổi tới ngày nay đó, cho nên đừng có sợ, cái gì họ nói xấu họ đã nói hết rồi. Các huynh đệ nhớ không? Còn xấu tốt gì, lòng ta biết. Ai biết được đời tôi thảnh thơi, lòng sáng hơn sao trời. Trông ra xuyên suốt không gian 3000 đại thiên, khi nhiếp thu tông một vị trần. Họ nói xấu tôi để cho tôi không có tín đồ, nhưng mà giờ tín đồ đông lắm rồi, không có sợ gì nữa. Thôi, chào quý vị. Ngày mai chủ nhật, cái chủ nhật là 11 giờ đêm ở Việt Nam, là 11 giờ sáng bên này, học giáo lý căn bản. Cảm ơn quý vị lắng nghe.